Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 944, vô tình gặp được. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cùng chân phàm chữa trị vi khuẩn y dược cách điều chế. Chính phủ nước Mỹ lấy ra một ít thành ý, trực tiếp cho chân phàm chi tiền 50 triệu USD. Nhưng là còn thêm từng cái khoản. Đó chính là ở chân phàm trung y viện sau khi xây xong. Phải đối với toàn nước Mỹ thu nhận cùng huấn luyện bác sĩ. Cũng thực hiện hàng năm 30 người quy mô chiêu nhập. Dĩ nhiên những người này cũng không phải là lâu dài ở trong bệnh viện. Mà là cách mỗi 5 năm liền thay phiên một lần. Để đào tạo ra càng nhiều hơn biết trung y nhân viên y tế. Vì thực hiện cái này một mục tiêu. Nước Mỹ tất cả đại trường y khoa cùng với tổng hợp đại học y học chuyên khoa cũng chuẩn bị cùng Trung Quốc một ít trung y học viện thành lập được trao đổi cơ chế. Hàng năm sẽ đưa một nhóm người đi Trung Quốc trung y đại học tiến hành học tập cùng học bổ túc. Chính là bởi vì là nguyên nhân này, Trần Phàm không có nói gì nhiều. 50 triệu USD cũng coi là chính phủ nước Mỹ một loại thành ý. Bởi vì là chân phàm căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đem điều này cách điều chế bán lấy tiền. Hắn làm nghĩ chính là làm sao cứu trợ những cái kia bị virus lây trong trấn nhỏ những cư dân kia. Bởi vì là chân phàm ở nơi đó sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Hơn nữa có cảm tình. Sẽ không trơ mắt nhìn cư dân của trấn nhỏ xảy ra chuyện. Cho nên chân phàm ở nhận được chính phủ chuyển tiền lúc này hắn liền đã đến Washington đặc khu. Khách sạn Hilton, xe liền dừng ở trong khách sạn. Sau đó cho cái đó trung tá gọi điện thoại. Nói cho hắn ở nơi nào đem xe lãnh về đi. Mình liền lên lầu trực tiếp tìm được Hashimoto trong phòng. Ta nghe nói bọn họ cũng không để cho ngươi đi ra. Ta có chút lo lắng. Hashimoto thấy chân phàm lúc này muốn nhào qua. Nhưng là vẫn là nhịn được. Chính là nói chuyện có chút ấp a ấp úng. Hai cái tay vặn mình quần bên đai. Thật xin lỗi. Cho ngươi thêm phiền toái. Trần Phàm không kiềm được sững sốt một chút. Sau đó liền thất thanh cả cười hướng về phía nàng lắc đầu nói. Tại sao phải nói đúng không khởi? Cái này cũng không phải là ngươi sai mà. Ngược lại, ngươi là người bị hại. Vô duyên vô cớ bởi vì là ta quan hệ bị quân đội giam ở chỗ này. Tốt lắm. Chúng ta bây giờ là tự do. Ngày mai chúng ta đi trở về đi. Ngày mai trở về. Người nói là ngày hôm nay chúng ta liền ở nơi này. Hashimoto thanh âm nhẹ nhàng run một cái. Rất rõ ràng cảm giác được thanh âm mình biến hóa. Hashimoto đỏ mặt, cúi đầu không dám xem chân phàm. Nhìn chằm chằm mũi chân của mình không ngừng thay nhau uy động. Đúng vậy, không trở về. Thật vất vả tới một chuyến Washington. Chúng ta không cần đi đường ban đêm. Ngày mai an nhàn trở về không tốt sao? Trần Phàm cười lắc đầu. Người phụ nữ này hình dáng. Luôn là để cho người có dũng khí không nhịn được nghĩ phải đi chiều mến một phen cảm giác. Đi thôi. Chúng ta đi trễ bữa ăn. Nơi này ta không phải quá quen. Không cần tìm chỗ tốt nhất. Ta đi lấy cái túi. Hashimoto hốt hoảng vừa nói. Giống như là thỏ vậy nhảy chạy ra, tránh vào trong phòng, không biết đang làm gì, đợi một hồi mới mở cửa. Trần Phàm vừa thấy, nàng đã đổi một bộ quần áo, hơn nữa tóc cũng chải chuốt qua, còn vẽ tai mắt, lớn một chút môi son, trên mặt cũng có đồ trang sức trang nhã, rất mộc mạc cái loại đó, không phải rất nồng diễm, hơn nữa còn thuận tiện phun một chút nước hoa, cầm một cái một vai túi khoác. Cô gái này còn có thời gian đi thu thập mình. Trần Phàm không khỏi lắc đầu. Hashimoto thật ra thì cùng nhà mình vậy mấy phụ nữ không có gì khác biệt. Có hết thảy giới nữ động vật nơi có đặc điểm. Ra cửa hóa trang là nhất định. Hơn nữa nàng ở thời gian ngắn như vậy bên trong. Làm mấy dạng này sự việc. Có thể gặp nàng là đem hóa trang làm một môn học làm. Hơn nữa nàng làm còn thật không tệ. Có thể được ưu hạng phần thưởng. Ngươi tốc độ rất nhanh à? Trần Phàm cười một tiếng. Hắn không có ý tứ gì khác. Chính là thuận miệng nói một câu. Nhưng là Hashimoto vừa nghe liền có chút khẩn trương. Nói lắp bắp. Không, Không phải, ta chẳng qua là hóa một chút đồ trang sức trang nhã. Ngày thường ta cũng chỉ là như vậy. Thật xin lỗi, ta làm trễ nãi ngươi thời gian. Ta, chấm ngoặc kép, nàng ngừng lại, hướng về phía Trần Phàm cúi người. Dáng vẻ nghiêm trang, thật giống như rất ngại quá. Trần Phàm ngay tức thì liền hết ý kiến. Hắn quyết định không có ở đây cùng người phụ nữ này tùy ý mở một ít đùa giỡn. Thậm chí nói chuyện cũng muốn chú ý một điểm. Nếu không vô tình thì sẽ để cho người phụ nữ này hướng về phía mình cúi người. Làm thật giống như mình giữ thế trường từ đang cùng mình làm vĩnh cửu nói tạm biệt vậy nghi thức. Đi thôi, phía trước có nhà quán thịt bò bít tết. Trần Phàm nhìn trước mặt một chút. Hắn thấy được một nhà quán thịt bò bít tết. Hai người đi vào, tùy ý ăn một chút. Cũng không phải là rất đói. Mới vừa kiếm 50 triệu USD Trần Phàm cũng không có gì quá nhiều hưng phấn cảm giác. Kiếm tiền đối với hắn mà nói đã không coi vào đâu. Bất quá 5.000 đô la. Chánh phủ nghĩ đủ phương cách khấu trừ cách xù thuế khoản. Chân chính đến Trần Phàm tài khoản bên trong. Bất quá là 3.004 triệu đô la. Hai người dọc theo quốc hội cao ốc đi thẳng. Liền đi tới quốc gia quảng trường bên kia. Đây là một cái rất lớn công viên. Thuộc về nở tính công viên quốc gia. Ở quốc gia vườn bách thảo bên ngoài trên đường đi một đoạn đường. Hai người liền vừa đi vừa trò chuyện. Hỏi tới Hashimoto một ít chuyện tình. Trần Phàm lúc này mới biết. Hashimoto mặc dù tại Nhật Bản tuân theo gia truyền. Xử lý nghệ thuật công tác. Tại Nhật Bản cũng coi là đặc biệt có danh tiếng. Nhưng là nàng nhưng từ nhỏ không có mẹ. Cùng cha sinh sống với nhau. Mà cha đối với nàng yêu cầu lại đặc biệt nghiêm ngặt. Vì vậy đối với nàng kỳ vọng cũng lớn vô cùng. Hơn nữa dự định để cho nàng danh tiếng tiến một bước đề cao sau đó. Có trên quốc tế danh dự. Liền đem mình công ty giải trí giao cho Hashimoto quản lý. Nhưng là Hashimoto đối với quản lý công ty không có hứng thú. Nhưng lại không thể không nhượng bộ với ba an bài. Cho nên trong lòng một mực rất mâu thuẫn. Những thứ này ta cho tới bây giờ cũng không có cùng người khác nói qua. Đặc biệt xin lỗi. Hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Hashimoto hướng về phía Trần Phàm hơi khom người. Nàng mới vừa rồi ngược lại không cúi người. Nhưng là cái loại đó thói quen để cho Trần Phàm vẫn là có chút khóc cười không thể. Tốt lắm. Ta biết những thứ này chuyện vụn vặt không có ai thích nghe. Người có thể nghe ta nói nhiều như vậy. Nhất định rất phiền chứ. Không, không có sao. Ta đây là vui vẻ nghe một ít câu chuyện. Cho dù là nhất dườm ra sự việc. Tổng có một số người tình cảm nhân tố ở bên trong. Đây là một loại cuộc sống trải qua. Giống như là chính ta trải qua vậy. Trần Phàm vỗ một cái Hashimoto đầu vai. Đi thôi. Chúng ta qua bên kia ngồi một chút. Bên kia là công viên băng ghế dài. Hai người ngồi xuống. Bên cạnh có người ở thả âm nhạc. Là những cái kia nhảy hip hop thiếu niên cùng các thanh niên. Có còn đốt sáng lên một cái laser đèn. Nhất thời vào lúc hoàng hôn. Liền ánh sáng lung linh tuyệt đẹp đứng lên. Loại này đầu đường biểu diễn nghệ thuật. Để cho ta nghĩ tới một ma thuật đoàn đội. Trần Phàm nhìn đám kia tràn đầy sức sống thiếu niên. Bỗng nhiên cũng nhớ tới ban đầu mình ủng hộ vậy ma thuật đoàn đội. Cái đó trong đoàn đội dâu Martinez. Cái này cô gái đoàn đội chính là từ biểu diễn đường phố dựng nhà. Thông qua mình cho bọn hắn dìu dắt. Bây giờ đã là nước Mỹ đặc biệt nổi tiếng ảo thuật đoàn đội. Dĩ nhiên, bọn họ cũng rất ít làm biểu diễn đường phố. Bất quá Trần Phàm biểu tình trên mặt rất nhanh liền trở nên có chút kinh ngạc. Hắn lại có thấy ở nơi này bầy nhảy hip hop thanh niên bên người. Có người bắt đầu đường biểu diễn ảo thuật. Hơn nữa hai ba người xảy ra mâu thuẫn. Một người trong đó tương đối quen thuộc thanh âm truyền tới. Này, anh bạn, nơi này vẫn là địa bàn ta. Chớ chọc ta nổi giận được không? Ta đi xem. Trần Phàm vừa nghe cái thanh âm này. Liền không nhịn được cười. Sau đó đứng lên. Hướng cãi và bên kia đi tới. Quả nhiên liền thấy mình người quen. Không kiềm được lớn tiếng kêu một tiếng. Diego, người phải không? Cái đó cãi và người nghe có người kêu hắn. Cũng không lo cãi và. Nhìn sang, vừa thấy, lập tức liền kinh ngạc vui mừng cười nói, là ngươi, Trần, thật sự là ngươi sao? Trời, không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp ngươi. Cái thế giới này thật là quá kỳ diệu. Vừa nói hắn lại dùng ngón tay đầu đâm đâm cái đó cùng hắn tranh chấp thanh niên ngực nói. Coi là ngươi may mắn. Tiểu tử, bạn của ta tới. Ngôi sao lớn, vĩ đại ảo thuật gia. Phàm Chân, chờ ta trở lại. Có ngươi khỏe nhìn. Vừa nói liền đưa tay ra cùng Chân Phàm cầm một chút tay. Sau đó hai người tới một cái đụng vai. Chân Phàm cũng không phản đối người này mượn dùng mình danh tiếng cáo mượn oai hùng, cho nên chút nào cũng không ngại. Đây là nhân chi thường tình, cho nên hắn cũng không thế nào so đo. Vì vậy hai người liền cùng đi mở ra. Phía sau người thanh niên kia rất hiển nhiên không phải rất cam tâm. Hướng về phía Diego sau lưng thua một cái ngón giữa. Lớn tiếng nói, có minh tinh bạn không dậy nổi sao? CMN, Diego quả nhiên cũng không phải chịu thua thiệt. Lập tức xoay người. Hai tay hướng về phía người thanh niên kia giơ lên ngón tay giữa. Sau đó một bên tung tăng đuổi theo Chân Phàm nhịp bước cười nói. Ta nhớ ngươi một mực ở Los Angeles. Tại sao đến nơi này? Nói ra thì dài. Chúng ta trước tìm một chỗ ngồi xuống. Chân Phàm hướng về phía hắn cười. Sau đó hất đầu. Để cho Hashimoto theo kịp. Người phụ nữ này tựa hồ trừ biểu hiện ra cẩn thận dè đặt. Tựa hồ đang cùng Chân Phàm lui tới lúc này có chút thiên nhiên ngốc manh. Đây cũng là để cho Chân Phàm đối với nàng càng ngày càng có hảo cảm nguyên nhân. Ta biết một chỗ, mùi vị cà phê rất tốt. Bất quá ta không phải rất thích. Bên kia quán bar cũng rất tốt. Chúng ta có thể tìm một chỗ thật tốt ngồi xuống uống một ly. Diego cười, kéo Chân Phàm đi về phía trước. Quán bar cách nơi này cũng không phải là rất xa. Không mấy bước đường đã đến. Sau khi đi vào, quả thật rất ồn ào nháo. Nhưng là Diego hay là tìm liền một cái tương đối địa phương an tĩnh ngồi xuống. Bia, người đâu? Diego hướng về phía cái đó quần áo hấp dẫn nữ phục vụ viên đánh một cái hưởng chỉ. Vậy, bia, người uống gì? Chân Phàm những lời này là đối Hashimoto nói. Hashimoto vội vàng nói, một ly nước là được. Thật xin lỗi, chúng ta nơi này nước cũng cầm rượu cồn. Nữ chiêu đãi viên một bên nhai kẹo cao su vừa hướng Hashimoto nói. Có chút lười biếng Mina không biểu cảm khạc ra một câu nói. Vậy thì, rượu vang, một ly. Hashimoto điểm rượu sau đó. Còn cố ý nhìn xem Chân Phàm. Gặp Chân Phàm đang hào hứng cùng Diego nói chuyện. Không có chú ý tới mình. Liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đưa mắt nhìn tính tính này cảm nữ chiêu đãi viên uốn éo cái mông đi xa. Làm sao chính là một mình ngươi người ở biểu diễn đường phố. Ta lấy là các ngươi lại cũng không cần làm biểu diễn đường phố. Không nghĩ tới vẫn là thấy ngươi. Ngươi biết ta mới vừa rồi đang suy nghĩ gì sao? Thấy đám kia nhảy hip hop người. Ta đang suy nghĩ. Ta đã từng cũng ở đây đầu đường gặp được một đám biểu diễn ảo thuật thiên tài. Chân Phàm cười rất vui vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauincv.com/tao-noi-lai-noi-diay-noi-lam-noi-tsan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.